Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320. Chương 320 quyết chiến. 1. Đại trưởng lão nói, làm cho nhiều người như vậy mặt, chúng ta như vậy khả năng sẽ không nhận chướng. Vẫn là ngươi không dám so, ta như vậy khả năng không dám. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười, nhảy tới đài thượng. Đại trưởng lão bên người cái kia thiếu niên Mạc Tuyệt một cái khúc huyễn nhảy lên tới rồi đài phía trên. Tiểu Hy thiên chân cười nói, ta nhường ngươi ba chiêu như thế nào? Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng đi, cùng Ly U tính cách quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cũng không biết là ai dạy ra tới. Mạc Tuyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bản công tử mới không cần ngươi làm. Đến lúc đó ngươi đừng khóc này, cầu ta tha mạng thì tốt rồi, yên tâm. Ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Đại trưởng lão làm trọng tài, tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, thi đấu ngay từ đầu. Mạc Tuyệt muốn xinh đẹp thắng lợi, cho nên liền rút kiếm nhằm phía Tiểu Hy. Mọi người ở đây cho rằng kia một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi muốn bị thương thời điểm. Tiểu Hy trên người khí thế hoàn toàn thay đổi. Mọi người cũng không dám tin tưởng chớp chớp mắt. 13 cấp, thiên A, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Thế nhưng là 13 cấp, một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng liền có 13 cấp thực lực, kia chẳng phải là gia tộc bọn họ bên trong những cái đó đệ nhất thiên tài. Toàn bộ đều là cặn bã. Đại trưởng lão sắc mặt xanh mét, tiểu tử này thế nhưng thâm tàng bất lộ. Có như vậy, cường hãn thực lực, Mạc Tuyệt sắc mặt âm trầm vô cùng. Chính mình thập cấp, đối phương 13 cấp, căn bản là không có so đi xuống tất yếu. Chính là hắn không thể thua, hắn muốn giết tiểu tử này. Mạc Tuyệt đột nhiên như là thay đổi một người dường như, sau đó nói, xuất hiện đi, mặc cánh, một con đen nhánh như mực rực long, liền xuất hiện ở toàn bộ yến hội phía trên. Mọi người kinh hô, thần thú, thế nhưng là thần thú. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một hồi tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, lại không có nghĩ đến thần thú đều ra tới. Tiểu Hy, Ly U có chút vì Tiểu Hy tình huống hiện tại cảm thấy lo lắng. Tuy rằng Tiểu Hy có 13 cấp thực lực, chính là tuyệt đối không phải thần thú đối thủ. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại kéo lại Ly U, nói, Ly U, ngươi nếu tuyển định Tiểu Hy làm người thừa kế của ngươi, như vậy liền phải đối Tiểu Hy có tin tưởng mới đúng. Trên thế giới này, không có người so Mặc Thất Nguyệt càng thêm quan tâm cùng hiểu biết Tiểu Hy. Nếu Thất Nguyệt hiện tại như vậy bình tĩnh, như vậy đại biểu cho Tiểu Hy có thực lực giải quyết. Mặc Thất Nguyệt nhìn chăm chú này kia một cái như là than lằn giống nhau rực long. Hôm nay sự tình tuyệt đối là có dự mưu. Bằng không một cái như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có được như vậy cường đại hơn nữa tà ác khế ước thú. Rực long xuất hiện, Tiểu Hy đương nhiên cảm giác được khủng bố uy áp, trên trán cũng ở mạo hiểm mồ hôi lạnh. Tiểu Hy, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một cái non nớt thanh âm vang lên, tiếp theo ngân quang hiện lên, tiêu diệt kia rực long ám quang. Không trung xuất hiện một cái dài đến 7-8 trượng màu bạc cự long, thần bí, yêu nhã, so chi kia rực long hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lúc này, mọi người đều phải đình chỉ hô hấp, là long, thần long. Số loài bò sát, cũng dám khi dễ ta Tiểu Hy, đáng chết. Bạc một bên mắng, một bên phát động công kích. Rực long nhìn đến bạc, cảm giác được tới đến nỗi huyết mạch khủng bố, phản kích càng ngày càng chậm. Lúc này, Tiểu Hy vọt tới Mạc Tuyệt trước mặt nói, kế tiếp, chúng ta chiến đấu, muốn bắt đầu rồi, không chút sức lực chống cự, một chút phản kháng đường sống đều không có, mà đối thủ thế nhưng là một cái so với hắn tiểu 10 tuổi tiểu hài tử. Phanh, thực mau, Mạc Tuyệt thân thể hung hăng bay đi ra ngoài, phanh, một trận rung trời động mà tiếng vang. Kia rực long từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạp ra tới một cái cự hố, ngân quang bao phủ dưới, kia một cái tinh xảo đáng yêu tiểu hài tử, có được không gì sánh kịp lực lượng, cho dù hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, nhưng không ai dám có người ở nghi ngờ thực lực của hắn. Mạc Tuyệt cùng đại trưởng lão bị giam giữ. Tiểu Hy là đệ nhất sơn trang thiếu chủ, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mạc Thất Nguyệt hỏi, thẩm vấn ra tới sao? Ly U trả lời, bọn họ đã từng là ma điện người, hình như là phụng ma điện người nào đó mệnh lệnh, chuẩn bị đối Tiểu Hy xuống tay. Nghe nói ma điện, điện chủ, Ly U nói còn không có nói xong, Mạc Thất Nguyệt liền nói, ta tin tưởng Mạc Hàn, hắn đã cùng ma điện không có bất luận cái gì quan hệ. Hẳn là những người khác là Mani, hiện giờ thần điện cùng ma điện thế nhưng muốn đối. Tiểu Hy động thủ, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì uy hiếp Tiểu Hy tồn tại. Xem ra là nên cùng thần điện tới cái hiểu biết. Mạc Thất Nguyệt ngày hôm sau liền cùng Tiểu Hy khởi hành hồi Phượng Thương Các, chuẩn bị cuối cùng hành động. Thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái ngăn chặn Mạc Thất Nguyệt cơ hội tốt. Trên đường mai phục, không biết gặp nhiều ít, chính là này đó mai phục, đối với Mạc Thất Nguyệt tới nói, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Mắt thấy Mưu Tả Thất Nguyệt càng ngày càng tới gần Phượng Thương Các, thần điện đệ nhị cường giả đại tư tế tới ngăn chặn Hách Liên Mặc Nhiên. Thánh võ tôn thực lực lệnh người hít thở không thông. Mạc Thất Nguyệt đã đem chính mình khế ước thú cấp triệu hồi ra tới, chuẩn bị quyền lợi phản kích. Lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên. Bạc phượng ra khỏi vỏ, đã cùng đại tư tế dây dưa lên. Nương tử, Tiểu Hy, ta tới đón các ngươi. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, là cha tới đón chúng ta. Ân, Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, hạ lệnh nói, sát, đây là hồi trình bên trong nhất thảm thiết chiến đấu, cũng là đánh nhất vui sướng tràn trề chiến đấu. Ầm ầm ầm, ngân quang đại thịnh, ở phượng cảnh công kích dưới, đại tư tế đã bị trọng thương. Thánh võ tôn đỉnh, ngươi thế nhưng đạt tới như vậy nông nỗi, chính là ngươi tuyệt đối không phải điện chủ đối thủ, cùng điện chủ đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn buông xuống nói như vậy, xám xịt rời đi. Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ ân toàn trở lại Phượng Thương Các bên trong. Trải qua đại gia thương lượng, cảm thấy cần thiết nhanh lên cùng thần điện tới cái kết thúc. Chính là thần điện căn bản là cùng tường đồng vách sắt, giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì công hãm chỗ hỏng. Lúc này, Mạc Hàn đã đi tới nói, có lẽ ta có thể nhốt đánh vào bên trong, giúp các ngươi một cái đại ân. Mạc Thất Nguyệt sửng sốt, ngươi như thế nào nhốt đánh vào bên trong? Ta đi tự thú thì tốt rồi. Mạc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, ngươi đi tự thú, Thất Nguyệt yên tâm, bọn họ sẽ không giết ta, càng không dám như thế nào thương ta, ta đi nhất thích hợp, liền tính không không chuẩn ta đi, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Ngươi nói không sai, thần điện cần thiết tiêu diệt, sẽ không tiêu diệt, đối với ngươi tới nói, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Mạc Hàn vô cùng thận trọng nói. Mạc Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu ta ngăn không được ngươi, Như vậy, cần thiết muốn cho bọn họ trả giá thảm trọng đại giới mới được. Vì thế, Mặc Thất Nguyệt hoa cả đêm thời gian, luyện chế đủ loại độc dược, cùng với ngươi dùng võ lực mở ra, còn không bằng hạ độc. Ta chờ ngươi tin tức tốt, không chuẩn có việc. Lúc này, một tháng màu trắng thân ảnh lóe lại đây, đối Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc không cần lo lắng hắn. Liền tính cấp thần điện điện chủ 100 lá gan cũng không dám thương hắn. Ngươi đã biết. Mặc Hàn biểu tình phức tạp nhìn về phía Thần Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt mày hơi hơi nhăn. Mặc Hàn thân phận luôn luôn phi thường đặc biệt, không dám nàng tin tưởng hắn là sẽ không hại nàng. Thần Nguyệt nói như vậy làm nàng càng thêm yên tâm một ít. Mặc, ta có thể giúp ngươi. Mặc Hàn nói không sai, thần điện cần thiết nhanh lên tiêu diệt, kéo càng lâu, ngươi liền càng nguy hiểm. Phượng Thương Các, Hoang Vu Thành, Bắc Châu Hoàng Thất hơn nữa quốc sư Thần Nguyệt, cùng thảo phạt thần điện, toàn bộ thần điện các loại hắc ám lịch sử, toàn bộ đều bị công bố khắp thiên hạ, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục rối loạn, đây cũng là Bắc Châu Đại Lục, từ trước tới nay. Hỗn loạn nhất một lần bạo động. Mặc Thất Nguyệt lúc này chỉ có chờ đợi, chờ đợi Mặc Hàn tin tức. 3 ngày lúc sau, thần điện trên không xuất hiện một cái màu tím đạn tín hiệu. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, động thủ. Thần điện cùng Mặc Thất Nguyệt bọn họ chi gian chiến đấu, so quốc gia ra chiến đấu còn muốn thanh thế to lớn. Bởi vì phàm là tham chiến người đâu đều là cao thủ, ít nhất cũng là thập cấp trở lên cao thủ. Mặc Thất Nguyệt độc dược rất có hiệu quả, ít nhất là 13 cấp, một chút tu luyện giả toàn bộ đều không có rất cao sức chiến đấu. Nàng đánh vào thần điện bên trong không có một chút trì hoãn. Ngươi thế nhưng cho ta hạ độc, ngươi quả thực là hồ đồ. Nếu là chủ thượng đã biết, ngươi, ngoặc kép, thần điện điện chủ, tức giận đến cả người run rẩy. Trước mặt hắn đứng, là một cái lạnh khốc nam tử, người chết, là sẽ không mật báo. Mặc Hàn lạnh băng nói, chuẩn bị giết thần điện điện chủ. Lúc này một cái màu bạc thân ảnh, so với hắn càng thêm nhanh chóng vọt đi lên. Người nam nhân này là ta muốn giết chết. Phượng Cảnh lạnh băng nhìn về phía thần điện điện chủ. Ngươi lại là như vậy mau liền đánh tới. Ta hảo hận lúc trước như thế nào không có sớm một chút lấy ngươi máu. Thế nhưng bị ngươi chạy thoát. Thần điện điện chủ cũng căm hận nhìn Phượng Cảnh. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lão gia hỏa, ngươi không có cơ hội. Mặc Bảy Lượng cá nhân ở thần điện trung tâm chủ điện triển khai không chết không ngừng chiến đấu. Mà mặt khác một bên, Mặc Thất Nguyệt bị đại tư tế cất ngăn cản xuống dưới. Ha ha, thượng một lần không có giết chết ngươi, lúc này đây ta nhất định phải giết chết ngươi. Mặc Thất Nguyệt đạm mạc nhìn hắn nói, là ta giết chết ngươi mới đúng. Chỉ bằng ngươi một cái thánh võ hoàng giai tiểu nha đầu cũng muốn giết rớt lão phu. Đại tư tế khinh thường nhìn về phía Hách Liên Mặc Nhiên nói, chỉ bằng ta lại như thế nào. Lão đông tây thực lực so ngươi nhược, ta cũng nhất định có thể giết ngươi. Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kỳ, Hoa Đại Vương, Tiểu Chín, dựa theo kế hoạch hành sự, thượng một lần đối mặt đại tư tế Phượng Cảnh tới đón nàng, nàng không có động thủ cơ hội. Bất quá đã sớm biết bọn họ nếu là đánh vào thần điện, nàng đối thủ nhất định là đại tư tế. Cùng Tiểu Vân bọn họ đã đàm luận hiếu chiến thuật, có cũng đủ chuẩn bị, lấy yếu thắng mạnh, vượt giai chiến đấu cũng không phải không thể làm được. Đại tư tế khinh thường nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi cho rằng ngươi khế ước thú nhiều là có thể đủ giết ta sao? Trừ bỏ kia rắn chín đầu siêu thần thú, Mặt khác không khó đối phó. Thiên Ti Sát, Mặc Thất Nguyệt không có cùng cái này lão đông tây vô nghĩa, mà là trực tiếp ra tay. Mà Tiểu Kỳ bọn họ trực tiếp đem đại tư tế cấp vây quanh lên. Này đó khế ước thú là khó chơi. Bất quá đại tư tế biết, chỉ cần giết Mặc Thất Nguyệt, này đó cùng nàng có Thất Nguyệt khế ước thú cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận bọn họ cỡ nào lợi hại, màu xám thân ảnh giống như tia chớp giống nhau nhằm phía Hắc Liên Mặc Nhiên. Ở khủng bố uy áp dưới, Mặc Thất Nguyệt quát, thiên ti vạn lũ, ngoặc kép, hết chương.